Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 241 nhiệm vụ mới cùng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 cây em bên ngoài một chỗ trong sơn cốc đang mặc áo khoác đen mây đỏ tổ chức Akatsuki, ba người một lần nữa tề tụ. Aha, trận chiến đấu này rốt cục kết thúc nữa nha. Bước tiếp theo có tính toán gì không? Muốn hay không đi đem cái kia Tống Vinh cùng nhau giết chết đâu này? Bạch Giê-xu nhu hòa mở miệng hỏi. Không được, phong hiểm quá lớn. Hắc Giê-xu thanh âm hung ác nói ra. Bạch Giê-xu nhếch miệng, không sao cả, nhìn về phía Lâm Xuyên. Không cần phải đi giết hắn. Lâm Xuyên lắc đầu nói. Gần kề ba người chúng ta muốn giết một cái tu sĩ kim đan kỳ cơ hồ là không thể nào, cho nên muốn giết Tống Vinh nhất định phải Hắc Huyền ra tay, nhưng hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, vừa mới lại sử dụng nguyên anh tinh huyết, lúc này không nên lại đi chiến đấu. Huống chi chúng ta giết Tống gia nhiều người như vậy, Tống gia không có khả năng không hề phát giác, nhất định sẽ phái người đến đây xem xét đấy, đến lúc đó nếu là gặp được Tống gia nguyên anh kỳ trưởng lão, đã có thể không ổn. Cho nên không cần phải vì một cái như vậy không quan trọng gì người đi mạo hiểm. Lâm Xuyên nhẹ giọng phân tích nói. À hát, thì ra là thế, còn là ngươi cân nhắc chu đáo. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Lâm Xuyên trầm mặc một lát tiếp tục nói với Giê-xu. Hiện tại chuyện bên này đã tạm thời có một kết thúc, ta cần cho ngươi nhiệm vụ mới rồi. À hát, ta có nhiệm vụ, hy vọng có thể gặp được một cái có lực nhai đối thủ. Bạch Giê-xu hưng phấn nói. Mời nói, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Hắc Giê-xu tỉnh táo nói. Từ giờ trở đi, giám thị Tống gia hết thảy hướng đi thám thính có quan hệ Tống gia hết thảy tình báo. Nếu như bọn hắn có cái gì dị động, nhớ rõ trước tiên dùng huyễn đăng thân thuật cho ta biết. Mặt khác ta còn cần ngươi giúp ta tìm kiếm cường đại thi thể. Lâm Xuyên nói tới chỗ này, khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Nếu có thể, đi đào một đào Tống gia phần mộ tổ tiên, có thể sẽ có chút thu hoạch, bất quá vạn sự muốn dùng an toàn làm chủ, không muốn làm chuyện mạo hiểm. À hát ta, đây thật là một cái có lực nhai nhiệm vụ ta thích. Bạch Giê-xu vừa cười vừa nói. Định không hổ thẹn, Hắc Giê-xu vắng lặng nói. Sau một khắc cực lớn lô hội hình dáng lá cây chậm rãi khép lại, Giê-xu thân thể hướng phía dưới mặt đất chìm, biến mất không thấy gì nữa. Nán lại Giê-xu sau khi rời đi, Lâm Xuyên dùng chiếc nhẫn liên hệ rồi Hắc Huyền, đem hắn dẫn đường tới. Hôm nay thật sự là đa tạ Hắc lão ngài tương trợ, không phải vậy chúng ta chỉ sợ bỏ mạng ở Hoàng Tuyền rồi. Lâm Xuyên chắp tay nói ra, thanh âm khàn giọng biến mất, không tiếp tục che giấu cái gì, dù sao Hắc Huyền đối với thân phận của hắn nhất thanh nhị sở. Thực lực của các ngươi thật sự để cho ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi a hát. Hắc Huyền nhìn xem Lâm Xuyên cùng đứng tại cách đó không xa bên, ánh mắt phức tạp nói ra. Chẳng qua là tại đồng bậc bên trong có chút ít thực lực mà thôi, cùng Hắc lão ngài so sánh với còn là kém rất xa đấy. Lâm Xuyên khiêm tốn nói ra. Hắc Huyền lắc đầu, không tiếp tục đối với việc này nói cái gì, chuyển đổi đề tài nói. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tống gia hiện tại chỉ sợ đã điên rồi đâu. Tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió đi, dù sao tu vi của ta cũng cần củng cố một phen, tiêu hóa một chút trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Lâm Xuyên không sao cả mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tốt, các ngươi tạm thời biến mất cũng làm cho Tống gia tụ lực một kích đã không có đất dụng võ, ngược lại là có thể áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Hắc Huyền gật đầu nói. Hơn nữa các ngươi Lâm gia cuối năm thi đấu hẳn là cũng sắp cử hành, ngươi cũng không có nhiều thời gian ở bên ngoài chạy loạn rồi. Đúng vậy, cho nên ta sẽ trở lại Lâm gia, mà Linh Táng cùng Huyền Vũ sẽ đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ theo thủ đoạn của bọn hắn, Tống gia rất khó phát hiện tung tích của bọn hắn. Lâm Xuyên nói ra, một chút do dự sau tiếp tục nói ra. Không biết Hắc lão còn có gia nhập ta tổ chức Akatsuki tính toán, ta có thể. Thành Long, ta có thể thấy được các ngươi tổ chức tạo thành phương thức tất cả đều là theo cường đại cá nhân thực lực cùng với rộng lớn phát triển không gian cùng thiên phú với tư cách chèo chống đấy, giống như ta vậy thực lực cường đại, nhưng thiên phú không có các ngươi tốt người, sớm muộn sẽ bị các ngươi đào thải, thà rằng như vậy, ta còn không bằng ngay từ đầu liền không gia nhập ngươi. Yên tâm, tuy nhiên ta sẽ không gia nhập các ngươi tổ chức, nhưng là các ngươi có gì cần cho dù nói cho ta biết, ta nhất định sẽ hết sức giúp các ngươi đấy. Hắc Huyền phất tay đánh gãy Lâm Xuyên mà nói về sau nói ra. Ta Hắc Huyền theo nguyên anh tinh huyết thể, có quan hệ tổ chức Akatsuki bí mật tuyệt sẽ không tiết lộ cho ngoại nhân nửa điểm, như làm trái này thể tắc thì thân tử đạo tiêu. Hắc Huyền trang trọng thề đạo, sắc mặt vừa liếc một phần. Lâm Xuyên đồng tử có chút co rụt lại, theo nguyên anh tinh huyết thể, nếu như vi phạm, là nhất định sẽ ứng nghiệm đấy, đến lúc đó nhẹ thì nguyên anh uể oải tu vi rút lui, nặng thì trực tiếp đã chết, hắn không nghĩ tới Hắc Huyền vì lấy được tổ chức Akatsuki tín nhiệm vậy mà nguyện ý như thế thề. Hắc Huyền tiền bối ngài, Lâm Xuyên không biết nên nói cái gì đó, có trong nháy mắt ngây người. Không có gì, chỉ là hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác có thể không hề nghi kỵ tiến hành tiếp, hiện tại các ngươi nên có thể đủ yên tâm đi. Hắc Huyền nói ra, Hắc Lão nếu như nguyện ý, có thể làm chúng ta tổ chức Akatsuki cố vấn đặc biệt tồn tại, không biết ngài có chịu không? Bên đạm mạc nói, không có đeo mũ rộng vành hắn, đỉnh lấy Tống Chiết Viễn khuôn mặt anh tuấn, một đôi Rinnegan phảng phất giống như xem thấu thiên hạ loại bình tĩnh. Cái này, tốt à, ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi, dù sao trong cơ thể ta hỏa độc cũng là Thanh Long Bang ta hút ra đi ra đấy, hắn coi như là ân nhân cứu mạng của ta đâu. Hắc Huyền cuối cùng vẫn ứng thừa xuống, vậy phiền toái Hắc Lão rồi. Đây là chúng ta tổ chức Akatsuki đặc hữu chiếc nhẫn, ngươi có thể thông qua cái giới chỉ này liên lạc với Thanh Long, nếu có chuyện gì, ngươi có thể thông qua chiếc nhẫn, trực tiếp cùng Thanh Long câu thông. Bên xuất ra một mai dùng cọc thu chakra chế thành chiếc nhẫn kia đã trải qua thiếu nữ khôi lỗi cải tạo triệu Rinnegan huyễn đăng thân thuật cùng truyền âm pháp trận làm một thể, năng lực thập phần cường đại. Hắc Huyền tiếp nhận chiếc nhẫn, chỉ thấy trên đó có một cái to lớn chữ mão, mau, chiếc nhẫn kia vốn là ta thuộc hạ thập nhị cung hộ pháp chi mão hộ pháp chiếc nhẫn, hiện tại liền giao cho Hắc Lão ngài, chỉ là một cái liên lạc chiếc nhẫn, mong rằng ngài không cần để ý, Lâm Xuyên nói ra. Không sao, ta cũng không thèm để ý những này. Hắc Huyền thu hồi chiếc nhẫn nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy sau này, Hắc Lão nếu là có cái gì về Tống gia tin tức có thể thông qua cái giới chỉ này liên hệ chúng ta, mặt khác thông qua Hắc Sắc Khô Lâu kiếm liên hệ người của chúng ta cũng muốn phiền toái Hắc Lão ngài hao tổn nhiều tâm trí rồi. Bên chắp tay nói ra, đoán chừng sau này một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều muốn nghĩ biện pháp đối phó Tống gia cái này cùng chung địch nhân rồi. Các ngươi chuẩn bị đem Tống gia làm sao bây giờ? Hắc Huyền trầm giọng hỏi, đối mặt có được Tống Chiết Viễn khuôn mặt bên, hắn nhiều ít vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Như là đã khai chiến, vậy dĩ nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bên đạm mạc nói, phảng phất hắn chỉ là đang suy nghĩ kế tiếp đi nơi nào dung ngoạn đồng dạng tùy ý, Hắc Huyền con mắt có chút nheo lại, trong đôi mắt hiện lên khát máu quang mang cùng một vòng khoái ý, ở này cái vô danh sơn cốc ba người mà thôi, giờ phút này, dĩ nhiên quyết định hòa quốc bát đại gia tộc Tống gia vận mệnh. Cách chương.